Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi vừa khóc vừa nói. Cao Chi Ngang, thật sự là tốt quá rồi. Anh đã không có việc gì là tốt rồi. Thế là phúc đức lắm rồi. Thật sự là tốt quá. Em đã quyết định rồi. Em sẽ đến gặp quản lý để từ chối công việc chủ nhiệm kia. Cũng chính vì cô, cho nên anh mới bị thương như thế này. Cô không bao giờ còn muốn làm cái công việc chủ nhiệm này nữa. Vì sao chứ? Chẳng phải em vẫn đang làm tốt lắm sao? Cao Chi Ngang hoàn toàn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt của anh tràn đầy sự nghi hoặc, vỗ nhẹ vào vai cô để trấn an cô. Cô khóc thút tha thút thít rồi cất lời. Em làm không tốt được, hoàn toàn là không thích hợp với công việc của người lãnh đạo, thậm chí còn làm phiền đến anh. May mắn là anh không xảy ra chuyện gì cả, bằng không nhất định em sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình đâu. Cho đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn còn rất sợ hãi. Khi nhìn thấy gương mặt điển trai của anh bây giờ sưng phù lên như một cái bánh bao, thì cánh tay trái lại bị quấn đầy băng gạc, cô cảm thấy cực kỳ đau lòng, cảm thấy phảng phất như chính mình đang bị những vết thương kia làm cho đau nhức vậy. Làm liên lụy tới anh ư? Ý của em là muốn nói như thế nào chứ? Anh không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết vì sao cô lại lôi cái chuyện này để nói chứ. Là vì chuyện phản phí của gói bảo hiểm bảo vệ cho con người kia, cho nên anh mới tiếp nhận chế tác chương trình này, có đúng hay không? Là Tiểu Diệp nói cho em biết phải không? Không cần nghĩ cũng biết, tám phần là do con người lắm mồm kia đã nói lộ ra rồi. Thực là xin lỗi. Em thật sự là không ngờ bởi vì giúp em mà anh đã phải tốn bao nhiêu công sức như vậy. Thế mà mấy ngày hôm trước em lại còn mắng mỏ anh, nói anh ngại bản thân mình có số mệnh quá lớn. Cô nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Cao Chi Ngang ngồi dậy nhíu mi. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô. Em đừng nghe Tiểu Diệp nói vậy. Chuyện anh tiếp nhận thêm cái chương trình kia không có liên quan gì tới em đâu. Em không cần bởi vì chuyện này của anh mà từ chối chức chủ nhiệm của mình. Mộc Tâm Vân đưa tay phủi lên bàn tay của anh, đang lau đi những giọt lệ cho cô. Lòng bàn tay ấm áp của anh làm ấm lại những hoảng loạn trong lòng của cô. Giọng nói của cô đầy kiên định nói ra một câu. Lần này em đã nghĩ thật sự thông suốt rồi. Cá tính của em thật sự là không thích hợp để lãnh đạo người khác. Cái chức danh chủ nhiệm này em cũng cảm thấy không có một chút sung sướng nào cả. Em không muốn mình trở thành một con người ngu ngốc vì những lời đấu khẩu thách thức với chủ nhiệm Thái nữa. Tự nhiên lại tạo cho mình mỗi ngày một áp lực công việc đè nặng đến mức không sao thở được. Công việc trước kia dường như vẫn thích hợp với em hơn. Tuy rằng lúc trước cô bị những người khác làm cho phẫn nộ, nhưng và sự việc của anh bị thương như thế này đã làm cho cô bị hù dọa sợ hãi lắm rồi. Thà rằng không cần phải có thành tích kia, cô chỉ cần anh được bình an là tốt rồi. Nhìn những vệt nước mắt còn đọng lại nơi đáy mắt của cô, lại nghĩ đến những giọt lệ đó đã chảy xuống vì mình, thì trong lòng của Cao Chi Ngang lập tức xẹt qua một chút ngọt ngào. Anh trầm ngâm nói ra một câu. Nếu như em cảm thấy làm như vậy, ở trong mình được vui vẻ hơn, thì anh cũng sẽ ủng hộ quyết định của em. Ngay lúc này đây, Mộc Tâm Vân mới nín khóc mà nở ra một nụ cười. Ừ, anh có đói bụng không? Em đi mua một chút đồ ăn cho anh nhé. Ừ, trước hết em đi tìm Tiểu Diệp cho anh đã. Bảo cô ấy lấy cái lược mang đến đây giúp anh. Nhất định là tóc của anh rất là rối loạn rồi. Nếu không chải vuốt chúng cho gọn gàng, thì anh cảm thấy trong người không được thoải mái. Đã nằm trên giường bệnh thế này rồi, mà con người này vẫn còn thích làm đầm như vậy cơ đó. Cô không sao chịu được lên trợn trắng mắt. Nhưng mà đây đúng mới thật là Cao Chi Ngang. Thôi được rồi, để em đi lấy lược cho anh. Vậy thì anh muốn ăn cái gì nào? Nhân thể em mua một lần mang trở về luôn. Chỉ cần anh được bình an vô sự, anh muốn làm cái gì cô cũng đều làm theo anh cả. Sáng sớm, Mộc Tâm Vân liền tới bệnh viện. Nhìn thấy Cao Chi Ngang vẫn còn đang ngủ, cô đặt bữa sáng mà mình vừa mang đến ở trên mặt bàn, rồi sau đó đến bên cạnh chiếc ghế mà chờ đợi ngồi xuống, yên tĩnh chăm chú nhìn gương mặt anh. Trải qua một đêm, vết sưng phù trên trán của anh đã tiêu tan một chút. Ngày hôm qua khi anh soi gương, khi trông thấy gương mặt đẹp trai của mình gần đây lại biến thành như vậy, liền buột miệng mắng chửi những nhân viên đã làm công việc dựng bối cảnh đến vài phút. Về sau những nhân viên đã làm công việc kia đến thăm anh, anh còn tức giận đến mức không thèm để ý đến bọn họ nữa. Mãi cho đến khi bọn họ không ngừng xin lỗi, thì cơn tức giận của anh mới tiêu tan đi. Nhìn anh đang ngủ say, bên môi của Mộc Tâm Vân không khỏi thoáng lên một nụ cười ấm áp. Cô lén lút vươn tay ra, khẽ vuốt lên gương mặt của anh, rồi thoáng nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net